Chương 640, trở về bờ Lịch Sổn City. Canh thứ 2 cũng nhanh muốn tới, có một loại cảm giác rất đặc biệt đâu tiến lên tại một mảnh phía trên vùng bình nguyên, nhìn xem chung quanh dần dần quen thuộc con đường, Dương nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thật cũng thế, trước kia đến thời điểm đều là bay thẳng tới, chỉ có lần này là đi về tới, hơn nữa còn là mang theo muốn lấy đi nhà mình huy chương ý nghĩ mà trở về, tự nhiên sẽ có cảm giác không giống nhau. Thật sao bờ Lịch Sổn City truyền thuyết long bộ kẹ mẩn cô hương, rất muốn nhìn ngay lập tức nhìn là dạng gì địa phương A một bên cả xỉ nghe tiếng sau hương phân nói. Trong lòng cũng có một chút nhỏ ý nghĩ, tốt nhất là có thể gặp gỡ một chút hoàng sắc đường vân long bộ kẹ mẩn cái kia mới tốt hơn đâu, bất quá long bộ kẹ mẩn vốn chính là thần bí nhất bất luận kẻ nào đều sẽ muốn thăm dò. Cũng là không kỳ quái. Nói thì nói như thế. Bất quá nơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp được long bổ kẹ mẩn sạp gì nạ tựa hồ nhìn ra cả xì ý nghĩ, tại vừa cười nói ra. Xác thực, nếu như long bổ kẹ mẩn thật dễ dàng như vậy gặp phải, vậy thì không phải là long bổ kẹ mẩn. Cả xì nghe tiếng sau lập tức thất vọng nói. Cái gì a làm hại ta còn hưng phấn một cái, muốn nói có thể hay không gặp phải ưa thích long bổ kẹ mẩn ngươi là không thể nào, nơi này mặc dù được xưng là rồng cố hương. Bất quá trong mắt của ta, chân chính có thể xưng là lòng chi cố hương chỉ có một chỗ mà thôi. Nói về, cả sĩ ngươi không phải ghét nhất long hệ bổ kẻ mẩn sao theo dương. Bờ Lịch Sổn City có thể được xưng là rồng cố hương chỉ là bởi vì dĩ vãng truyền thuyết, còn có thánh vực cùng giờ dạ gỗ nghét gen bên trong có long bổ kẻ mẩn. Loại tình huống này so với long chi hương tới nói khác biệt to lớn, tại dương trong nhận thức biết mình thức tỉnh vị trí, mới có tư cách được xưng là chân chính long cố hương. Nói đến đã thật lâu đều không có trở về qua đâu mà một bên cả xì nghe Dương lời nói mở miệng nói. Không phải rồi ngược lại cũng không phải thật rất chán ghét, cùng nhau đi tới, nhìn sư phó dùng lòng tổ kẻ mẩn, cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng kỳ thật cũng là bị Dương lây nhiễm đi mặc dù Dương trên thân cũng không có đeo cái gì lòng tổ kẻ mẩn, bình thường nhìn thấy chính là giờ dạ kỳ ổng, sau đó mới là cực ít xuất hiện trạ gì giờ, nhưng có một chút thực lực đều rất mạnh, còn có lúc trước giải ra đồ. Mặc dù Dương đã nói rõ, giải dạ đồ gọi là giải dạ đồ, nhưng cũng không phải là long hệ, nhưng bất kể như thế nào, đã lây nhiễm nàng để nàng đối long bổ kẹ mẩn không tại có thành kiến. Cái kia là đúng lúc này phía trước cách đó không xa xuất hiện một đầu sông nhỏ, mà sông nhỏ bên cạnh trên đồng cỏ, một đạo trắng xanh đan xen cái bóng nằm trên đồng cỏ, nhắm mắt lại tốt giống tại đi ngủ, mà cả sĩ cái thứ nhất chú ý tới một màn này. Dương cùng sạp gì nạ thấy thế đều nhao nhao nhìn lại, Dương một chút liền nhận ra cái kia bổ kẻ mẩn. Cái kia là giờ dạ tí nhí đi thật là giờ dạ tí nhí a mặc dù nhan sắc không là ưa thích, bất quá khó được gặp được giờ dạ tí nhí, ta muốn thu phục nó cả xỉ nghe tiếng sau hưng phân nói. Mặc dù giờ dạ tí nhí nhan sắc không phải nó ưa thích, nhưng là cũng là rất đáng yêu bổ kẻ mẩn, hơn nữa còn có thể tiến hóa thành rất lợi hại giờ dạ gô nạch. Lúc trước thế nhưng là thấy được lạn sở tiên sinh một con kia dở dạ gỗ nạch thực lực, nói xong lập tức liền hưng phấn chạy tới. Cái kia là cạ sỉ chờ một chút Dương thấy thế vừa muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cạ sỉ trực tiếp hưng phấn hướng phía dở dạ tì nỉ chạy tới, nhưng mà vừa lúc này, cho thấy dở dạ tì nỉ bên cạnh nhỏ trong sông, bình tĩnh trên mặt sông đỗng nhiên nhấc lên gọn sóng, cho thấy một đạo cự đại bóng người màu xanh lam từ trong sông vỡ ra. Hung ác biểu lộ cùng khí thế mãnh liệt, lập tức đem cả xỉ giật nảy mình. Chính là một đầu hung mãnh giải dạ đồ. Ấm á giải dạ đồ xuất hiện về sau, lại là không chút do dự phát động công kích, khí rồ tùn vọt thẳng hướng về phía cả xỉ. Cả xỉ thấy thế càng là nhận lấy kinh hãi quên đi tránh né. Trong lúc nguy cấp, màu hồng thân ảnh bay qua, tạo thành một đạo vòng phòng hộ, ngăn tại cả xỉ trước mặt, thành công đem giải dạ đồ khí rồ tùn chặn lại. Không đợi cả xỉ khôi phục lại. Lập tức truyền đến một trận bất thiện thanh âm. Ngươi muốn đối ta dở dạ tì nỉ làm cái gì ai quả nhiên là như thế nghe được cái này thanh âm Dương bất đắc dĩ thở dài. Sau đó một bên khác trong bụi cây, chỉ thấy một bóng người đi ra, mặc trên người cắm trại dã ngoại ăn mặc quần áo, nước mái tóc màu xanh lam giúp đỡ thật dài bím tóc, là một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ hải tử. Cạ sĩ có chút ngây người nói. Ngươi dở dạ tì nỉ đáng giận. Liền xem như ngươi dở dạ tỉ nỉ ngươi tốt nhất nói không được sao như thế rất nguy hiểm bất luận cái gì ở thời điểm này tiếp cận ta dở dạ tỉ nỉ người. Liền là địch nhân lại thấy đối phương nghe cả sỉ thanh âm về sau bình tĩnh nói. Mà một bên giải dạ đồ nghe được nàng thanh âm thời điểm, cũng là bày ra tư thế chiến đấu. Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên đi. Cơn tỷ chờ một chút, cơn tỷ nghe được Dương như vậy gọi, cả xì không có sững sờ, mà nữ tử nghe tiếng sau xoay người lại, thấy được đâm đầu đi tới Dương cùng sạp dì nạ mắt không khỏi sáng lên. Không sai, nữ nhân này không là người khác, chính là Dương tỷ tỷ cỡ, cũng là bờ lệch sổn gym đạo quán huấn luyện ra cỡ. A Dương, ngươi trở về rồi, trước đó còn nghe nói tại mạ hổ gạ nỉ tảo, tốc độ thật mau mà đây vẫn tốt chứ, chỉ là ngươi ở chỗ này làm cái gì? A Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Cơn nhìn thấy đệ đệ trở về sảng khoái nhưng cũng là thật cao hứng, bất quá bây giờ còn có một ít chuyện để nàng tương đối lo lắng. Là giờ dạ tỉ nỉ sự tình á, tựa như là lần tiếp theo lột ra muốn tới, gần nhất giờ dạ tỉ nỉ tại chứa đựng lực lượng, cho nên ta mới dẫn nó đi ra ngoài tìm địa phương an tĩnh để hắn nghỉ ngơi thật tốt đến đối, chờ một chút lại nói cho ngươi. Cần nói ra giờ dạ tỉ nỉ về sau, rất nhanh lại nghĩ tới chuyện lúc trước, lập tức đứng lên. Xem ra giống như lại là phải xử lý sự tình vừa rồi, Dương thấy thế vội vàng nói. Cái kia cần tỷ ngươi hiểu lầm á, nàng gọi cả si, là cùng ta cùng đi, không phải là muốn đối dở dạ tì nì làm loạn người xấu á, nàng chỉ là coi là dở dạ tì nì là hoang dại, cho nên muốn thu phục mà thôi, cũng không có ác ý á, cùng ngươi cùng đi là cái dạng này á, hô phi thường thật có lỗi, ngươi chính là cả si á, ta nghe lản sờ đại ca nói qua, A Dương thu đồ đệ. Thật sự là thật có lỗi, bởi vì hiện tại giờ dạ tỉ nỉ ở vào khẩn yếu con đầu, cho nên ta tương đối khẩn trương nó mà thôi, vừa rồi thật sự là thật có lỗi, dài dạ đồ là thụ mệnh lệnh của ta tở rõ tẹt giờ dạ tỉ nỉ mà thôi. Nghe Dương lời nói về sau, cần cũng biết là hiểu lầm, lập tức quay đầu đối cả xỉ nói ra.